Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20 Quỷ điện báo 01. Quách Thần Phi rốt cuộc vẫn là đem Vu Chính Lâm cho cốt mang đi. Hắn là cô nhi xuất thân, từ lúc còn rất nhỏ đã bị đưa đến viện phúc lợi, không có bị người nhận nuôi cũng không có phát sinh. Cái gì khúc chiết, dựa vào quốc gia trợ cấp cùng vừa học vừa làm. Hắn một đường gió êm sóng lặng đi học, tốt nghiệp, sau đó bởi vì đặc thù thể chế bị tuyển vào đặc thù bộ môn, hắn không nhớ thương quá những cái đó. Không biết đang ở phương nào thân nhân, lại không ngờ bị trời giáng này một ngụm nồi to cấp tạp cái kín mít, ngẫm lại những cái đó bị bắt. Điên cuồng thân cận khổ bức đồng sự, Quách Thần Phi run run. Dứt khoát mà quyết định coi như không biết chuyện này, dù sao trừ bỏ những cái đó đối con rối sư. Hiểu biết quá sâu người, không bao nhiêu người sẽ biết Vu Chính Lâm lựa chọn bám vào hắn trên người. Là bởi vì bọn họ chi gian có huyết thống quan hệ. Giảm bớt bài xích tính, hai người chạy tới ăn đốn món Nhật. Nhớ thương trong văn phòng cái kia có chút khác thường người. Tô Tây Yến mang theo một đống đóng gói tốt đồ ăn làm Quách Thần Phi đem hắn tặng trở về. Tô ca, ngươi đem ngươi số thẻ cho ta lưu một cái, từ từ ta trở về cho ngươi chuyển khoản, nghĩ đến cái kia chuyển khoản kim ngạch. Quách Thần Phi có chút thịt đau mà chụp đem đùi, nga nha, thật là một sớm trở lại trước giải phóng, mua phòng đại kế ly ta lại đã đi xa vài phần. Xảo. Ta mua phòng đại kế ly ta cũng còn rất xa, lần sau nếu là có việc, còn có thể tới tìm ta, không chừng ngày nào đó ta liền đem đầu phó cấp gom đủ đâu. Tô Tây Yến bẻ ngón tay tính một chút. Trong lòng cũng có chút thịt đau, hắn cha mẹ là ở mấy năm trước tai nạn xe cộ qua đời. Lưu lại tiền tiết kiệm chỉ miễn cưỡng đủ hắn sinh hoạt. Còn có giao đại học học phí, cũng may nhà hắn cửa hàng có thể cho thuê. Mỗi tháng tiền thuê cũng không tính thấp, mấy năm nay cũng coi như là tích góp một cái nho nhỏ kim khố, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Vẽ bùa là kiện thiêu tiền yêu thích, chẳng sợ hắn thiên phú bất phàm. Cũng ngăn cản không được rầm rầm rời đi thiên tài, chỉ có thể gửi hy vọng với Quách Thần Phi như vậy người giàu có càng nhiều một chút. Hắn tưởng đổi một con tân phù bút đã thật lâu, nào còn có thể có lần sau a? Nếu có thể, ta hy vọng ta cả đời đều không cần lại tham dự đến loại chuyện này, Quách Thần Phi chính tính toán. Trở về muốn xin điều khỏi nguy hiểm cương vị, đột nhiên linh cơ vừa động, quay đầu nhìn về phía Tô Tây Yến, Tô ca, mọi người đều là bằng hữu, xem ở ta tháng này tiền lương còn không có phát phân thượng. Ngươi tưởng điểm cái gì muốn biết, cho ta tỉnh điểm tiền báy, ngụ ý. Hắn là muốn dùng tin tức tới để rớt bộ phận tiền thù lao, vừa mới ăn cơm thời điểm. Tô Tây Yến đã đại khái hiểu được Quách Thần Phi công tác tính chất. Hắn thật là dựa đầu óc ăn cơm, cái này đầu óc tác dụng có chút hiếm lạ. Quách Thần Phi được xưng là nhân thể máy tính, thân thể phòng hồ sơ, đã gặp qua là không quên được. Xem qua đồ vật tự động hoãn tồn tại trong đầu, đồng thời muốn dùng thời điểm. Còn có thể như là phiên hồ sơ giống nhau, một chữ không kém mà nhảy ra tới, đặc thù bộ môn phụ trách những cái đó đặc thù án kiện. Có chút thời điểm liền không rất thích hợp ký lục xuống dưới. Nhưng là không ký lục lại không thành, cho nên lúc này liền có Quách Thần Phi dùng võ nơi, nói tóm lại. Quách Thần Phi toàn thân trên dưới, liền hắn đầu đáng giá nhất tính tính kinh tế giá trị cùng ẩn hình giá trị. Tô Tây Yến kiến nghị hắn đi cho hắn đầu óc đầu cái bảo hiểm. Giá trên trời cái loại này, Quách Thần Phi còn ở mắt trông mong chờ hắn đáp lời. Tô Tây Yến ngẫm lại chính mình giống như cũng không có gì muốn biết. Vừa định cự tuyệt hắn, đột nhiên trong lòng vừa động, ngươi có quan hệ với Thôi Chiêu tin tức sao? Ngoặc kép, hắn a. Quách Thần Phi gãi gãi đầu, nhìn có chút khó xử, hắn bảo mật cấp bậc có điểm cao. Nói như vậy là thuộc về hàng không bán, nhưng là ngươi cùng hắn quan hệ thân cận, nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá, sẽ có điểm quý. Tô Tây Yến, có bao nhiêu quý? Quách Thần Phi, cũng đủ đem ta thiếu ngươi toàn bộ để rớt, ngươi còn phải cho ta điểm cái loại này, Tô Tây Yến. Cáo từ, đừng đi a, giá còn có thể lại thương lượng sao? Quách Thần Phi kiệt lực ngăn trở, hai người châu đầu ghé tai thương lượng một hồi, cuối cùng không ai nợ ai từng người tách ra trước khi đi. Tô Tây Yến còn phát hiện một cái tiểu kinh hỉ, xe trên ghế sau không biết khi nào. Thế nhưng lưu tiến vào một con thuần trắng sắc tiểu miêu. Thoạt nhìn chỉ có lớn bằng bàn tay, cuộn tròn ở hắn bên ngoài hộp bên cạnh, bụng nhỏ hướng lên trời lúc lên lúc xuống. Hô hô đang ngủ ngon lành, Quách Thần Phi là dị ứng thể chất. Không thể dưỡng miêu, nghĩ trong văn phòng để đó không dùng cái kia đại đại nhà cây cho mèo. Tô Tây Yến dứt khoát liền đem tiểu miêu hướng trong túi một xùy. Trực tiếp mang đi, nhét vào trong túi thời điểm, cái kia tiểu gia hỏa liền tỉnh, nó híp mắt con mắt, thoạt nhìn còn có điểm mờ mịt, móng vuốt nhỏ câu lấy Tô Tây Yến quần áo biên, phát ra non nớt miêu miêu thanh, văn phòng cùng hắn ra cửa trước so sánh với. Không có bất luận cái gì biến hóa, Tô Tây Yến tìm cái hộp giấy từ. Tạm thời coi như tiểu miêu oa, sau đó đem mang về tới đồ ăn đặt ở trên bàn. Đi gõ vang lên người nào đó cửa phòng, thôi chiêu. Thôi lão đại, ra tới ăn cơm, hiện tại đã buổi chiều tam điểm nhiều. Ngươi từ buổi sáng đến bây giờ liền ăn vụng quá một cái tay chảo bánh. Thuộc hạ của ngươi sợ ngươi đói chết, hảo tâm cho ngươi mang theo lương thực trở về. Hãnh diện ra tới ăn hai khẩu bánh, liền gõ ba phút. Phòng trong yên tĩnh không tiếng động. Một chút phản ứng đều không có, Tô Tây Yến cảm thấy không đúng. Lục tung tìm ra thôi chiêu phòng dự phòng chìa khóa, trực tiếp mở cửa đẩy đi vào, hắn đi phía trước còn tung tăng nhảy nhót. Có sức lực cùng hắn cãi nhau người chính nằm nghiêng trên mặt đất. Trên mặt mang theo mất tự nhiên ửng đỏ, tựa hồ là mất đi ý thức, Tô Tây Yến kinh hô một tiếng. Vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên, nâng đến trên giường, xúc tua nóng bỏng. Gia hỏa này cũng không biết thiêu bao lâu, cả người đều thiêu mềm hoạt, Tô Tây Yến vội vã mà đi mua thuốc hạ sốt, bởi vì sợ hắn ăn không đi vào, còn nhân tiện một bao tiểu nhị hạ sốt dán, màu lam một cái dán ở hắn trên trán, nhìn qua buồn cười mà yếu ớt, trực tiếp liền đem thôi chiêu vẫn luôn cho rằng tưởng ở Tô Tây Yến. Trong lòng thiết lập uy nghiêm thủ trưởng hình tượng hủy trong một sớm, nghĩ nghĩ. Tô Tây Yến lại lộn trở lại trong phòng vệ sinh, xả khối khăn lông, làm ướt chuẩn bị cho hắn lau lau, quay đầu trở về phát hiện nằm ở trên giường người, bởi vì không chịu nổi độ ấm đem chính mình áo sơ mi nút thắt kéo xuống một loạt. Lòa, lộ ra một mảnh sứ bạch da thịt cùng cơ hồ bao vây hắn toàn bộ eo bụng băng vải, da hỏa này. Rốt cuộc là bị thương có bao nhiêu trọng? Trong khoảng thời gian này nhiệm vụ hắn đều có đi theo cùng nhau tham dự. Thôi chiêu không thể nào ở mặt khác địa phương lại bị thương nặng. Vuốt kia tầng bị mồ hôi làm ướt một nửa băng vải. Tô Tây Yến trong lòng toát ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, chẳng lẽ. Này mấy cái nhiệm vụ thôi chiêu đều là mang thương ra trận. Tô Tây Yến ở thôi chiêu trong phòng phiên một hồi. Quả nhiên nhảy ra một đống tân băng vải cùng xử lý miệng vết thương dùng thuốc trị thương. Nhìn nhắm mắt lại, phạt nhìn rất ngoan ngoãn thôi chiêu. Hắn không qua có thể tưởng tượng cái kia động thủ thời điểm khí phách mười phần người cư nhiên còn. Thần bị trọng thương, vừa mới Quách Thần Phi lời nói. Bắt đầu ở hắn trong đầu quanh quẩn, thôi chiêu a. Kia chính là địa phủ lão nhân. Chúng ta nhân gian cùng địa phủ lấy được hợp tác thời điểm. Hắn liền ở, từ lúc ấy đến bây giờ. Hắn không biết hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ. Xem như chúng ta thế hệ trước tiền bối, hắn là có tiếng tiếp nhiệm vụ cuồng nhân. Rất nhiều khó chơi đến làm những cái đó danh môn chính phái không hề biện pháp nhiệm vụ. Cũng đều là hắn một người hoàn thành. Rất nhiều người đều nghe nói qua hắn đại danh. Bất quá đảo không có gì cụ thể tiếp xúc, hắn tính tình không tốt lắm, xúc hắn rủi ro người sẽ trực tiếp bị hắn cùng nhau tấu, vẫn luôn có nghe đồn nói. Thôi chiêu hắn không phải người, mà là một con vạn năm lão yêu quái ai, cuối cùng một câu xem như đưa tặng tiểu đạo tin tức a. Ta phỏng chừng chính là bọn họ những người đó chính mình đoán mò. hiện tại yêu quái nhiều ít thấy a, à, có điểm tu vi đều tìm địa phương trốn đi, những cái đó vạn năm lão yêu quái đều oa ở địa phương nào bế quan. Nơi nào sẽ đến làm loại này chạy chân việc, nói mấy câu thay đổi 20 vạn. Quách Thần Phi tin tức tiêu thụ cùng hắn trừ tà phục vụ giống nhau. Hắc Tô Tây Yến thở dài, duỗi tay đem 20 vạn trên người băng vải cởi bỏ, mồ hôi ướt nhẹp miệng vết thương. Sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại. Hắn đến cho hắn đổi quá tân băng vải. Thuốc trị thương cũng đến một lần nữa đắp quá. Nếu hắn miệng vết thương không phải đặc biệt nghiêm trọng nói. Này bộ thao tác hắn chỉ dùng làm một lần. Nếu đặc biệt nghiêm trọng, vậy đến nhiều lần tuần hoàn cuốn lấy chết khẩn băng vải giải lên cũng không dễ dàng. Tô Tây Yến dứt khoát liền cầm đem kéo đem băng vải ở chính giữa cắt đoạn, theo băng vải dần dần rút ra, thôi chiêu miệng vết thương cũng hiện ra ở hắn trước mắt tê. Tô Tây Yến đảo chiêu một ngụm khí lạnh ở thôi chiêu eo bụng. Có một cái rất lớn xé rách sỏ xuyên qua miệng vết thương. Như là bị thứ gì thọc xuyên sau lại xả ra tới. Vì rằng miệng vết thương đã kết ở hơn phân nửa. Nhưng là như cũ làm Tô Tây Yến vừa thấy liền nổi lên một thân nổi da gà, hắn hiện tại bắt đầu tin. Thôi chiêu là yêu quái. Nếu là người bình thường bị loại này thương, có thể hay không sống sót đều không nhất định. Càng miễn bàn giống hắn như vậy tung tăng nhảy nhót, giống cái giống như người không có việc gì nơi nơi chạy tay chân nhẹ nhàng mà vì hắn lau khô miệng. Vết thương, phải lên thuốc bột, mau băng bó thời điểm. Tô Tây Yến nhớ tới Tần Tán Tán phía trước đưa cho hắn những cái đó nghe nói dược hiệu thực tốt dược. Lại móc ra tới cấp thôi chiêu lau điểm, bọc băng vải có thể so cắt xớt nó phiền toái nhiều. Tô Tây Yến đến nửa đỡ thôi chiêu, làm hắn nửa người trên hơi bay lên không. Sau đó cúi người dùng một cái khác tay quấn chặt băng vải, có thể là động tác quá lớn. Vẫn luôn không có gì động tĩnh người đột nhiên mở mắt. Cặp kia xinh đẹp màu lục đậm trong con ngươi một mảnh mờ mịt. Liền Tiêu Cự cũng chưa đối hảo đâu, ngươi tỉnh. Nếu là không thoải mái liền nói cho ta. Ta động tác lại nhẹ điểm, Tô Tây Yến chỉ liếc mắt một cái hắn. Liền tiếp tục vùi đầu với băng vải. Hắn không thấy được thôi chiêu đột nhiên tủng tủng cái mũi. Như là nghe thấy được cái gì thích đồ vật giống nhau. Lộ ra sán lạn tươi cười, băng vải triền 4-5 vòng. Tô Tây Yến cho hắn đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Nội tâm đột nhiên có một loại khi còn nhỏ làm thủ công khóa tự hào cảm, bằng không chờ hạ chụp bước. Ảnh lưu niệm, còn không có tới nhớ rõ hắn đi cầm di động. Ngay sau đó, hắn ôm người kia đột nhiên thấu đi lên dựa vào trên người hắn. Thăm dò nhẹ nhàng mà ở hắn trên mặt chạm vào một chút. Hết chương.